Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 415. Góc truyện audio.com. Chương 415. Cậu Lục tìm bạn gái một giờ khuya. Trên kệ treo đồ, điện thoại trong túi áo. Khoác không ngừng kêu. Ngày thường Kiều, Bích Ngọc sẽ không kiểm tra điện thoại của chồng mình. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông. Làm cô rất khó chịu. Quách Cao Minh đang nấu bữa tối. Cô cầm điện thoại lên rồi nói thẳng. Người ở đầu dây bên kia khi nghe giọng. Cô liền giật mình. Sau đó Lục Khánh Nam cười nhạo cô. Kiều Bích Ngọc, suốt cả ngày đều đế cao. Mình nấu bữa tối cho cô. Ngày thường hai, người sống cũng rất hòa thuận đó. Lục Khánh Nam anh là người độc thân. Muốn chơi đùa như thế nào cũng được nhưng. Đừng làm hư anh ấy. Công ty gần đây rất bận. Ngày mai Quách Cao Minh còn có vài cuộc họp, anh ấy không có thời gian ra ngoài. Vậy, thôi, tạm biệt, cô Kiều trực tiếp cúp điện thoại. Anh còn chưa nói hết câu nha. Bảo vệ, chồng như vậy sao, còn không cho Quách Cao. Minh ra ngoài Lục Khánh Nam rất chán nản. Quách Cao, Minh suốt ngày dung túng Kiều Bích Ngọc tác, quái tác quái, rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ thành tình. Bùi Hưng Nam ngồi bên cạnh. Mấy người bọn họ thường làm việc điên cuồng vào ban ngày, đi uống rượu thư giãn vào ban đêm. Nhưng trong khoảng thời gian này Quách Cao Minh đều ở nhà. Bạn đang đọc tại chuyên oan, đàn ông đã lập gia đình đúng là có thể cảm nhận được. Lục Khánh Nam cậu cũng nên nhanh chóng tìm người để kết hôn đi. Sinh thêm mấy đứa, gia tăng năng suất cho nhà nước nha. Bùi Hưng Nam cười trêu chọc anh. Cậu nhìn Quách Cao Minh dạo gần đây, tâm tình anh ấy rất vui vẻ. Trong nhà anh ấy có một người vợ hiền, còn có một cặp sinh đôi rất đáng yêu. Dù bận rộn công việc đến đâu, trái tim anh ấy cũng rất mãn nguyện rồi. Lục Khánh Nam cầm lấy nửa ly rượu uống một ngụm, mỉa mai. Kiều Bích Ngọc mà gọi là một người vợ hiền, tai họa thì đúng hơn. Cuộc sống của Quách Cao Minh trôi qua quá suôn sẻ rồi. Vì vậy Thượng Đế đã để Kiều Bích Ngọc đến hành hạ anh ấy. Trên thực tế mọi người đều biết, Quách Cao Minh đã nấu bữa tối cho Kiều Bích Ngọc ăn. Và sau đó anh ấy lại ăn cô ấy. Ha ha ha, nhưng nghĩ đến điều đó, Lục Khánh Nam cảm thấy bực bội. Lùi Hưng Nam, cậu nói, Quách Cao Minh là người lãnh đạm và không nế tình nhất. Theo lý mà nói, anh ấy nên nghe lời người lớn tuổi, cưới một cô gái ưu tú, chăm sóc cho anh ấy. Nhưng hết lần này đến lần khác Quách Cao Minh vẫn sống hạnh phúc như vậy. Bộ dạng sung sướng khi sẵn sàng bị hành hạ lúc đầu Lục Khánh Nam còn hả hê. Nhưng, sau một thời gian anh phát hiện ra, giống Quách Cao Minh có một người vợ ngày đêm, nhớ mong hình như cũng không tồi. Sau đó, trong lòng anh có chút hâm mộ, tại sao tôi là một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng và ân cần như vậy lại không tìm được vợ. Cậu nói xem, đây là đạo lý gì chứ? Lục công tử, bạn gái của cậu còn ít sao? Những người phụ nữ đó không giống nhau, những người đó chưa từng nghĩ sẽ cưới về nhà. Bạn tình tôi nguyện họ ở bên tôi vì tiền. Bùi Hưng Nam thấy anh ta say khướt một mình, dường như thực sự có cảm xúc, đoán rằng anh ta đã bị mẹ Lục ép cưới đến điên rồi. Hiếm khi lộ ra một chút tình anh em, vỗ võ vai anh. Tuần sau sinh nhật của Bùi Thanh Tùng, tôi sẽ nhờ A Duy giới thiệu với anh một vài người cho anh quen biết. Năm nào nhà họ Bùi cũng lo tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho cháu trai Quách Cao Minh, cũng cho mặt mũi đưa Kiều Bích Ngọc cùng đi. Nhà họ Bùi là một gia đình bác học truyền thống, bên ngoài sân đặt rất nhiều bong bóng đầy màu sắc, tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà rất náo nhiệt. Tất cả học sinh trong lớp của Bùi Thanh Tùng đều đến, cả khoảng sân đầy tiếng nói, tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ. Kiều Bích Ngọc xuống xe cùng Quách, Ảo Minh bước vào, nhìn trong sân những con nít chạy tới chạy lui trong tiếng cười nói vui vẻ. Một đám con nít hóa trang thành công chúa và hoàng tử, rất dễ thương và năng động. Mời người về mặc những bộ đồ gấu, cầm bong bóng và bánh kẹo đến chơi với những anh bạn nhỏ này. Mọi người đều rất vui vẻ. Dì Quách, Chuyên, Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện anh Boss xấu xa trong lời đồn nhóc Bùi Thanh Tùng. Hôm nay mặc một bộ tây trang đen đầy bảnh bao, còn đeo cả vạt màu đỏ, trông rất năng động và đẹp trai. Nhìn thấy Kiều Bích Ngọc, Bùi Thanh Tùng vội vàng chạy tới. Kiều Bích Ngọc đưa cho cậu bé một món đồ chơi biến hình cực lớn. Chúc mừng sinh nhật, Bùi Thanh Tùng dùng đôi tay ngắn ngủi ôm chặt món quà, trên khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười ngượng ngùng. Hai người lớn nhà họ Bùi cũng đích thân bước tới. Đầu tiên là chào hỏi Quách Cao Minh, sau đó nhìn về phía Kiều Bích Ngọc rồi bắt tay với cô ấy. Hai người lớn nhà họ Bùi cười thân thiện, Bùi Thanh Tùng nhà chúng tôi thường hay nhớ đến dì Quách của nó. Thằng nhóc rất sùng bái cậu. Lần trước gặp trận tuyết lở ở Thụy Sĩ, thực sự cảm ơn vì cậu vì đã cứu Bùi Thanh Tùng. Không có gì đâu ạ, Kiều Bích Ngọc cười đáp lại. Ngoài cửa, một giọng nói vang lên. Bùi Thanh Tùng, chú Lục của con đến rồi. Mau đến đón chú nào. Nghe giọng nói này liền biết ngay đó là Lục Khánh Nam. Mọi người không nhịn được cười. Bùi Hưng Nam và Châu Mỹ Duy cũng bước ra ngoài. Lục Khánh Nam rất tự hào, mang theo rất nhiều quà sinh nhật đến. Đây là của chú tặng, đây là của mẹ chú tặng, và đây là của ba chú tặng. Nói xong, còn không quên làm rối kiểu tóc của Bùi Thanh Tùng. Mọi người đứng xem cậu ta tặng từng món quà lớn nhỏ. Vài đứa trẻ mắt sáng quắc nhìn Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam vẫn còn một chiêu cuối, quay đầu lại ra hiệu tài xế mang đến một thùng đầy kẹo sô cô la, vui vẻ đi theo một đám trẻ con tới bên cạnh chia thức ăn. Năm nào Lục Khánh Nam cũng chuẩn bị trước một đống quà cho bọn trẻ. Anh ta thích làm ông già Noel tặng quà, chỉ thiếu là mặc áo đỏ và đế râu chẳng nữa thôi. Bùi Hưng Nam mỉm cười. Tất cả sô cô la của cậu ấy đem đến đều được mua tại một nhà máy chuyên sản xuất kẹo ở Đức. Kiều Bích Ngọc vội vàng đi theo góp vui, lấy được hai miếng sô cô la, ngậm trong miệng, kẹo tan chảy trong miệng. Đúng là hàng mắc tiền. Đưa một miếng cho Quách Cao Minh. Bình thường Quách Cao Minh không ăn kẹo, thấy cô ấy vui như vậy, cần một miếng nhỏ, rất ngọt. Lục Khánh Nam đang bận phát kẹo trông rất vui. A Duy thấy anh ta làm cho bầu không khí sôi động, cười nói, nhìn cậu Lục trông như đang phát kẹo cưới vậy. Bạn đang đọc tại chuyên Oan Bùi Hưng Nam đã không do dự mà phản bội anh em của mình. Cậu ấy chính là muốn phát kẹo cưới. Xuân đến rồi, phát tình. Một nhóm người cười lớn trong nhóm anh em bọn họ quen biết. Lục Khánh Nam là người có tính tình tốt nhất, và lại anh ta còn rất thích trẻ con. Nói đúng hơn là cách dạy con của nhà họ Lục rất đặc biệt. Những đứa trẻ đang chơi trong sân, Quách Cao Minh và những người khác vào phòng khách ngồi uống trà. Kiều Bích Ngọc nhân lúc Lục Khánh Nam không có ở đây, thấp giọng hỏi, cha mẹ của Lục Khánh Nam có phải rất nghiêm khắc không? Bùi Hưng Nam nói mơ hồ. Dì Lục là một người rất vui tính. Vừa nói xong, Lục Khánh Nam vội vàng đưa điện thoại di động đến tai Bùi Thanh Tùng. Là mẹ Lục muốn nói chuyện với Bùi Thanh Tùng. Bùi Thanh Tùng lễ phép nói cảm ơn món quà mà bà Lục tặng. Năm nào bà Lục cũng tặng quà cho cậu bé. Bé Tư, Bùi Thanh Tùng nói, cậu bé vẫn chưa cắt bánh sinh nhật. Mẹ định cùng ba con bây giờ qua đó ngay. Bùi Thanh Tùng đưa lại điện thoại cho Lục Khánh Nam. Khi Lục Khánh Nam nghe thấy thì lập tức cảnh giác. Mẹ, nếu người ta không mời mà đến thì sẽ gây phiền phức cho người khác làm. Cũng không thể để nhiều người như vậy chờ ba mẹ đến cắt bánh sinh nhật nha. Mẹ Lục suy nghĩ một hồi, đành phải từ bỏ. Vậy thì thôi, để lần sau mẹ đến, vợ chồng Quách Cao Minh có ở đó không? Con nhớ nói với bọn họ, hai bánh bao, nhà bọn họ, nhà họ Lục chúng ta cũng có phần. Nha, con dù sao cũng được gọi là ba nuôi. Kêu, vợ chồng Cao Minh tìm thời gian đem hai bánh bao qua nhà họ Lục chúng ta làm khách. Nhớ nhất định phải dẫn theo con bọn họ. Mẹ Lục hào hứng quá, giọng hét lên điện thoại, mọi người tò mò nhìn Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam vẻ mặt bực bội đồng ý, con biết rồi. Người của nhà họ Lục rất đơn giản. Một là, ông nội Lục, bổ Lục, mẹ Lục, anh cả Lục, anh, hai Lục, anh ba Lục, Lục Khánh Nam xếp thứ tư. Nhà họ Lục từ trước đến nay đều là con trai nhiều, ngay cả các chú bác của Lục Khánh Nam đều là nam. Thậm chí không có một người cô nào. Bạn đang đọc tại chuyên oan mẹ của Lục Khánh Nam không tin có ma quỷ nên cản răng sinh bốn đứa. Cuối cùng tất cả đều là con trai. Trong cơn tức giận, bà suýt chút nữa muốn đem con trai út của mình biến thành con gái. Bé Tư, hiện tại mẹ chỉ có thể trông cậy vào con. Cách một cái điện thoại di động cũng có thế cảm nhận được sự tức giận của mẹ Lục. Anh cả bất hiếu của con y như cục đá. Suốt ngày chỉ biết đi công tác. Còn anh hai của con, lũ trước còn nói nó có thế thích đàn ông. Còn anh ba của con đi Ai Cập để đào mộ, nói rằng không có hứng thú với phụ nữ, thà kết hôn với một xác ướp. Bé Tư, con nhìn con như đã dưa leo già rồi. Còn muốn trì hoãn đến bao lâu? Lục Khánh Nam tức giận, không biết phải trả lời như thế nào. Không có người mẹ nào nói con trai mình là một trái dưa leo già cả. Hầu hết các anh em của con đều đã có vợ và sinh con rồi. Nếu năm nay con còn không lấy vợ nữa, thì mẹ con không ốm rồi. Bác sĩ nói mẹ có thể mắc bệnh trầm cảm. Lục Cấn Niên thở dài một hơi. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của Bùi Thanh Tùng. Chúng ta đừng nói đến chuyện này. Không có gì thì cúp máy nhé. Lục Khánh Nam, anh với mẹ anh quan hệ tốt thật. Kiều Bích Ngọc thấy anh cúp điện thoại, lập tức cười nhạo. Bé Tư, dưa leo già, ha ha ha, cười rất kiêu ngạo. Mỗi gia đình đều có nỗi khó xử riêng. Biệt danh Bé Tư của Lục Khánh Nam gần giống với biệt danh Bảo Bối của Kiều Bích Ngọc, đều rất xến. Lục Khánh Nam xấu hổ nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt hôi hám. Anh đứng thứ tư, nên mẹ anh luôn gọi anh là Bé Tư. Mỗi khi nghe đến biệt danh này, Lục Khánh Nam đều nổi da gà. Đáng tiếc là anh nhiều lần phản đối cũng vô ích. Nhưng mà tính tình của Lục Khánh Nam rất tốt, nên lần nào cũng nghĩ thông suốt. May mà anh không xếp thứ hai, bằng không ngày nào cũng bị gọi là bé hai. Chẳng trách anh hai từ nhỏ đã âm dương quái lạ. Bùi Hưng Nam nhìn thấy bộ dạng bực bội của anh em mình, anh không thể nhịn cười. Được, Lục Khánh Nam từ khi còn nhỏ đã bị mẹ cậu thu phục đến không còn tính khí. Kiều Bích Ngọc ôm lấy tay của Quách Cao Minh ở bên cạnh, cười rung lên. Quách Cao Minh cũng cười theo. Cách chương.